Luân hồi nhạc viên, chương 303, hải tặc chi ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫm trên bom thuyền, Tô Hiểu cầm trong tay Cato Dragon nhìn chăm chú trước mặt hải tặc khung quanh tụ họp mấy chục tên hải tặc. Đây là một trong đó cỡ nhỏ đoàn hải tặc, từ kia rách dưới y phục, cùng vàng như nến sắc mặt liền có thể nhìn ra. Những này hải tặc ở trên biển cũng không như ý bỏ vũ khí xuống, ghé vào bom tàu bên trên. Một hải tặc dùng súng kíp chỉ vào Tô Hiểu, vô ý thức nuốt nước miếng, trên thuyền. Thịt, không nhiều lắm, còn lại đồng bạn đều có vũ khí mang theo, không có khả năng biến thành khẩu phần lương thực. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, nồng đậm mùi mồ hôi bẩn truyền đến, những này hải tặc chí ít ra biển một tháng. Một mang theo màu đen khăn trùm đầu độc nhãn nam nhân từ trong đám người đi ra, những cái kia hải tặc nhao nhao né tránh, đây chính là thuyền trưởng. Độc nhãn thuyền trưởng trên dưới dò xét Tô Hiểu, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Tô Hiểu trong tay Cato Dragon bên trên, một tia không dễ dàng phát giác tham lam xuất hiện trong mắt hắn. Các ngươi làm cái gì? Chúng ta phá sóng đoàn hải tặc, chưa từng tổn thương người vô tội, thu hồi vũ khí. Độc nhãn thuyền trưởng quát lớn một tiếng, những cái kia hải tặc lập tức thu hồi vũ khí, trên mặt hết sức lộ ra nụ cười thân thiện, bọn hắn sói đói đoàn hải tặc lại trở thành phá sóng đoàn hải tặc. Loại tình huống này từng lên diễn mấy lần, những này hải tặc đã có chút kinh nghiệm. Thật có lỗi, vừa rồi hù đến ngươi, thân tàu bị hao tổn không cách nào khống chế phương hướng. Không có làm bị thương ngươi đi. Độc nhãn thuyền trưởng đang khi nói chuyện từ hông bên trên cởi xuống một thùng nhỏ vứt cho Tô Hiểu, bên trong là nước ngọt. Uống lướt nước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đang chạy về Water Seven. Phanh, thùng gỗ rơi vào bong tàu bên trên, Tô Hiểu căn bản không có đi xem. Đừng không biết tốt xấu, giống chúng ta tốt như vậy nói chuyện hải tặc cũng không thấy nhiều. Một hải tặc sắc mặt không vui, độc nhãn thuyền trưởng nghiêng đầu, khi ánh mắt nhắm ngay tên kia hải tặc lúc đã là băng lãnh đến cực điểm. Tên kia hải tặc tranh thủ thời gian rực rỡ cười nói xin lỗi. Có lòng cảnh giác là chuyện tốt, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác không có ác ý. Độc nhãn thuyền trưởng phất tay, ra hiệu những cái kia hải tặc lui ra phía sau. Lần yếu sợ mạnh là hải tặc trạng thái bình thường. Tô Hiểu cầm trong tay lưỡi dao, Cato Dragon xem xét chính là không phải phàm phẩm, cho nên độc nhãn thuyền trưởng mới có loại thái độ này. Hắn nhưng thật ra là coi trọng Cato Dragon, mà lại Tô Hiểu rất trẻ trung, rất dễ dàng bị nhìn thành một vừa ra biển không lâu người mới. Thuyền bị bão tố phá hủy, loại sự tình này thường có. Có đúng không, ta vừa vặn cũng là đi Water Seven. Tô Hiểu trong lòng âm thầm suy tư làm sao xử lý sạch người thuyền trưởng này, đối phương không có hảo ý hắn đã sớm xác định. Vậy chúng ta mục đích giống nhau, có thể tại cái này biển rộng mênh mông bên trên gặp được chính là duyên phận, thế nhưng là... Độc nhãn thuyền trưởng lời nói xoay chuyển, con mắt nhắm lại. Chúng ta mặc dù sẽ không chủ động tổn thương bình dân, có thể cưỡi thuyền của chúng ta cũng muốn phí tổn. Không bằng dạng này, ngươi ra 100 vạn berry, chúng ta chở ngươi đến Water Seven. Đừng ngại giá cao, đây là ngươi cứu mạng tiền, không có thuyền ngươi không có khả năng bơi tới Water Seven, vậy còn không biết có bao xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đã đoán được đối phương về sau. Hắn nói không có tiền, sau đó đối phương nói lấy đao gán nợ, hoặc là giao tiền, sau đó những này hải tặc trở mặt. Thật không khéo, trên người của ta cũng không mang tiền. Tô Hiểu nắm chặt Cato Dragon chui đao, hắn chuẩn bị muốn động thủ. Cây này khó làm, không ngại dạng này, trước dùng ngươi cây đao này thế chấp. Độc nhãn thuyền trưởng nói được nửa câu dừng lại, ngơ ngác nhìn xem Tô Hiểu tay trái, con mắt tựa hồ đang bốc lên lục quang. Tô Hiểu trong tay trái cầm một cây thịt xương, đây là cho bát ni đồ ăn vặt. Đem vật kia lấy ra, lập tức, độc nhãn thuyền trưởng đã không che giấu nữa. Tại đồ ăn dụ hoặc hạ hắn bộc lộ bộ mặt hung ác. Nguyên lai thật là đói bất tỉnh. Tô Hiểu đem trong tay thịt xương ném nơi xa. Mấy chục tên hải tặc ánh mắt theo thịt xương di động. Lạch cạch, thịt xương rơi xuống ở phía xa bong tàu bên trên. Một loại hải tặc ù lên, dẫm bong tàu chi chi rung động. Đều cồn mở, đây là ta. Phạm đặc biệt, ngươi muốn chết à? A, đừng cắn ta tay. Hải tặc nhóm loạn thành một bầy. Tựa như một đám bị ăn thịt hấp dẫn sau giành ăn linh cầu, lẫn nhau cắn xé, đá đạp, thậm chí có người lộ ra đao. Độc nhãn thuyền trưởng sắc mặt kịch biến, mặc dù hắn cũng khát vọng đồ ăn, có thể địa vị càng trọng yếu hơn. Tất cả dừng tay, ai lại cử động lão tử nổ hắn. Độc nhãn thuyền trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Trầm muộn tiếng súng vang lên, một hải tặc trực tiếp bị nổ đầu, văng khắp nơi óc để những cái kia hải tặc thanh tình. Một cỗ khói lửa bị gió biển thổi tán, độc nhãn thuyền trưởng giơ trong tay một thanh rất thô súng kíp, thanh thương này trải qua cải tạo sau uy lực cực lớn. Phản sao các ngươi, lại đoạt a, độc nhãn thuyền trưởng giơ súng gầm thét, họng súng đối mấy chục tên hải tặc đầu di động. Thuyền trưởng, sau lưng, một hải tặc mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng vì lúc đã muộn. Phốc phốc, độc nhãn thuyền trưởng thân thể trước rất, con mắt trừng lớn, con ngươi một trận thít chặt. Miệng đại trương chật vật thở. Hắn cúi đầu xem xét, một thanh nhuốm máu mũi đao từ bộ ngực hắn lộ ra, mũi đao ngay tại nhỏ máu. Lúc nào, độc nhãn thuyền trưởng vừa ngã vào bong tàu bên trên, Tô Hiểu đem Cato Dragon rút ra, dẫm ở độc nhãn thuyền trưởng đầu, dùng Cato Dragon mở ra đối phương cách cổ động mạch. Máu tươi phun ra xa mấy mét, Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát, dẫm lên độc nhãn thuyền trưởng đầu đồng thời ngẩng đầu nhìn quanh những cái kia hải tặc. Ai muốn trở thành kế tiếp? Hải tặc nhóm nhã tước im ắng, đều cúi đầu xuống. Các huynh đệ, chúng ta, một hải tặc rút ra bên hông thủy thủ đao, nhưng lại tại lúc này mười mấy thanh đao tại bốn phía đâm tới. Phốc phốc, phốc phốc, đao vào thịt thanh âm phá lệ rõ ràng, mười mấy giây sau tên kia nói chuyện hải tặc đã bị đâm ngàn mặc trăm lỗ, không thành hình người. Vị này tuổi trẻ kiếm sĩ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cái này cho thuyền trưởng chúng ta đã sớm muốn giết hắn. Đúng, cánh tay của ta chính là hắn chặt, chỉ vì đánh cướp thôn trang lúc đụng hắn một chút. Ngươi muốn đi trước Water Seven, chúng ta cũng là mục đích giống nhau. Coi như ngươi có thực lực giết chết chúng ta, có thể một mình ngươi mở không đi thuyền. Cùng anime bên trong vô não tạp ngư khác biệt, những này hải tặc mặc dù thực lực không mạnh, đều có ý tưởng của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu. Có thể, các ngươi phụ trách lái thuyền, nước giếng không phạm nước sông. Những này hải tặc nói có đạo lý, không có bọn hắn Tô Hiểu mở không đi chiếc này ba thuyền buồm, huống chi là loại này tùy thời đều có thể tan ra thành từng mảnh thuyền hỏng. Hải tặc nhóm nhẹ nhàng thở ra, có thể cũng không có buông lòng, y nguyên đối Tô Hiểu ôm lấy cảnh giác. Tô Hiểu có thể lặng yên không một tiếng động tới gần bọn hắn thuyền trưởng sau lưng, liền đã nói rõ thực lực. Hải tặc nhóm đem độc nhãn thuyền trưởng thi thể ném vào buồng nhỏ trên tàu, có người sẽ còn đi vào đạp mấy cước, về phần cái kia bị loạn đao đâm chết thì chính là phó thuyền trưởng, bình thường cùng độc nhãn thuyền trưởng có cùng ý tưởng đen tối, thực lực không yếu, nhưng hôm nay lại bị người một nhà đánh lén, đây chính là dùng tàn bạo thống trị thủ hạ chỗ xấu, tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đầy. Tô Hiểu không còn đi để ý tới những cái kia hải tặc. Đầu này thuyền hỏng bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh, hắn không tin những cái kia hải tặc sẽ đem thuyền lái hướng những phương hướng khác, phương hướng là căn cứ. Eternal Pearl, chỉ dẫn, đây là hải tặc thế giới đặc sản, cùng loại với La Bàn, có thể sẽ chỉ hướng một cái cố định phương vị hải tặc nhóm trở lại riêng phần mình cương vị, khống chế cánh buồm cùng bánh lái, đoàn hải tặc chạy chậm rãi, so Tô Hiểu du lịch mau một chút mà thôi. Tô Hiểu đi hướng một chỗ phá lỗ lớn buồng nhỏ trên tàu, buồng nhỏ trên tàu lỗ rách bị dùng tấm ván gỗ lung tung tu bổ bên trên, nơi này là phòng thuyền trưởng, hắn chuẩn bị vơ vét một phen. Vừa đi vào phòng thuyền trưởng, một cỗ sang tị mùi khét lẹt truyền đến, phòng thuyền trưởng diện tích không lớn, làm có nhiều 10 mét vuông. Phòng thuyền trưởng một mặt tường bích cháy đen một mảnh, mặt đất phi thường ẩm ướt, nơi này trước đó có thể là cháy rồi, về sau dùng nước biển dập tắt. Phòng thuyền trưởng cấu tạo đơn giản, một triển lãm cá nhân vật đỡ, một chương cùng loại bàn làm việc bàn gỗ, một cái giường. Tô Hiểu đầu tiên là tại dương vật trên kệ tìm kiếm, tìm nửa ngày nhưng đều là một bình bình rượu kém chất lượng nước. Trong đó có một bình là dễ thấy nhất, là một cái trong suốt bình rượu, bên trong chính ngâm một loại nào đó động vật roi. Cách chương,